Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện buổi sáng ngày hôm qua, chúng ta đã đến với tập 1 của Làng Tôi Năm Hạn phần 4, Cô Năm Phương. Chúng ta đã thấy rằng là có một cái sự gặp gỡ rất là bất ngờ giữa ông cụ Lân của series Pháp Sư ở bên tác giả Nam Côn. Lần này lại đi sang bên Làng Hạn của cô Năm Phương, chơi với cô Năm Phương và Lão Trần. Bởi lẽ là có một cái thế lực tà ác chung đang nhằm nhè xuất hiện. Các đại pháp sư sẽ kết hợp lại với nhau để chống lại thế lực tà ác. Thì các bạn cũng đủ để thấy thế lực tà ác này nó kinh khủng như thế nào. Tiếp theo những điều gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Vũ Đầu Tài, các bạn có thể truy cập qua Facebook của tác giả. Tôi cũng để dưới phần mô tả của video. Được biết là tác giả Vũ Đồ Tể đang viết một series truyện về tứ phủ, về đạo mẫu rất hấp dẫn, thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Vũ Đồ Tể để ra vào trong nhóm đọc truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Cô Năm Phương trong Làng Tôi Năm Hạn phần 4. Nhắc đến đình chùa bị đốt, ở làng cũng có một. Từ ngày thằng Huy đẻ ra thì nơi ấy đã hoang tàn. Ngày còn bé bọn thằng Huy chơi ở đó suốt. Nghe đầu đợt ấy có nhà ông Toàn Béo Thịt Lợn xây nhà ngay gần đấy, phạm phải điều gì tìm thầy cao tay cúng bái mãi mới thoát được, chứ nếu không thì khốn khổ. Thật thế sao? Sao tao không nghe ai nói gì? Cô Năm quay sang hỏi. Thằng Huy bây giờ mới thật thà. Thì cái chuyện đấy nó cũng chẳng hay hớm gì. Thấy bảo là lấn chiếm mấy phần đất ở miếu đấy, bị tà nó quật đấy cô ạ. Cháu cũng hóng hớt được thôi, không biết có phải hay không. Hay là mọi người cứ tạt qua đây xem, biết đâu lại tìm ra manh mối. Ngẫm cũng phải, tiên hạ thủ vi cường, phải nhân lúc mọi việc còn chưa ngã ngũ mà tính ra đối sách. Chứ dựa vào sức mạnh của từng này người là không có hy vọng ngăn lại thứ kia. Thế thôi, hai lão giả các ông đi sang bên miếu xem, để tôi với thằng cu tạt qua nhà cái con chết hột trưa nay, xem nó ra làm sao. Lúc chồng nó chạy đến tìm, tôi bói ra quẻ đại hung đấy. Việc nó tự dưng ôm con mà nhảy xuống sông, chắc cũng phải có duyên cớ đấy. Vừa nghe thấy bà Năm phân phó như thế, lão Trần lại cọc cằn. Lão tỏ vẻ không vừa lòng ra mặt. Ấy thế nhưng bị bà Năm lườm một cái, lão lại xun lại như đỉa phải vôi, không nghe không được. Tìm mấy bà mày đi. Dạ vâng. Trông bà mày cẩn thận đấy. Dạ vâng. Đi thôi, cho hai lão muốn làm gì thì làm. Cô Năm hắng giọng, thằng Huy nghe thế cũng không dám cãi lời, vội vàng vớ lấy cái túi vải đựng đồ nghề của cô Năm như một lẽ quen thuộc. Xong xuôi đâu đấy, lạch bạch chạy theo. Còn không quên nhắc lão Trần, đừng có mà đóng máu, chứ nếu không lại... Bà ơi, bà, cháu bảo này, sao bà cứ phải quát ông Trần thế? Cùng là đàn ông, cháu biết mà, bà cứ quát như thế, ông mà tức quá. Ông qua lại, ông bóc cổ bà đấy. Thằng Huy cười hề hề bông đùa, cô Năm cũng chẳng thèm chấp, quay mặt lại. Cốc lên đầu nó một cái mà tủm tỉm cười. Nhà là phải có nóc quân ạ. Mày còn non mà xanh lắm, tao cho mày thêm 5.000 năm nữa, xem lão có mà dám gớm chửa. Nói xong, một già một trẻ đi sang bên nhà của người phụ nữ kia. Vào đến trong sân, mùi tanh tưởi xông vào mũi. Cả cô Năm, cả thằng Huy muốn ói muốn mở. Cái mùi tanh tưởi này giống như là mùi máu. Thằng cô nhà chủ đâu? Có đứa nào nhà không? Bà Năm lên tiếng gọi. Từ trong nhà, một thằng đàn ông tướng tá băm trận. chạy ra. Ấy chính là người chồng của người đàn bà lúc trưa, thấy mắt đỏ hoe. Cô Năm biết là thằng này đang khóc nhiều, làm sao mà không khóc chứ. Đứa con được mấy tháng tuổi đã chết yểu, ai mà cầm lòng cho nổi. Thế vợ mày sao rồi con? Cô ơi, cô vào xem giúp cháu. Từ trưa đến giờ về nó vẫn cứ ly bì cô ạ. Cháu cũng không hỏi han được gì. Thôi, để tao vào xem nào. Nói đoạn, cô Năm đi thẳng vào trong nhà. Vừa đi đến gian buồng của hai vợ chồng, trước mắt của hai bà cháu là bốn bức tường đầy những máu me tởm lợ. Có vệt còn tươi, có vệt thì đã ngả sang màu đen kền kệt. Bùa chú dán khắp bốn góc, dâu tằm cũng ném tứ tán, trông không khác gì là căn phòng kinh dị trong phim. Bà ơi, thế này là thế nào? Sao lại ghê thế này hả bà? Thằng Huy khẽ hạ giọng, thế nhưng bà Năm không đáp, chỉ lặng lặng nhìn vào trong giường. Bà đánh giá một lượt qua người đàn bà kia từ trên xuống dưới, đoạn khẽ vạch tròng mắt ra xem, thấy bên trong đã bị một lớp màng trắng bao phủ, đến mức không còn tròng đen. Rõ khẩu, mày đưa cái khúc gỗ màu đen đen trong túi ra đây. Bà ơi, âm trầm mộc đấy hả? Cô Năm gật đầu, xem ra thằng này cũng bắt đầu thuộc bài. Đón lấy thanh gỗ nhỏ ở trong tay thằng Huy, cô Năm đốt cho nó cháy đỏ đầu, dùng hơi thổi nhẹ nhẹ cái làn khói bốc nghi ngút lên mặt người đàn bà. Được một hồi thì thấy có động tĩnh, cô Năm giơ tay bắt quyết, quay sang bảo thằng Huy lật thân người đàn bà kia lên rồi điểm mạnh một cái vào giữa cột sống. Ngay lập tức người phụ nữ kia giật giật lên mấy cái, rồi nôn thốc nôn tháo ra cái thứ nước đen xì xì, tanh hôi, đến lợn cả giọng. Thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Cô Năm từ tốn, lấy vạt áo, lau lau đại khuôn miệng người phụ nữ kia. Thấy cô ta gật đầu, cô Năm mới khẽ thở dài. Mày bị ma nó nhập xác lâu quá đấy. Thần khí trong người rối loạn, cộng thêm cái sự chữa đẻ, cơ thể còn yếu. May là mày còn chưa chết đấy con ạ. Con của cháu đâu? Người phụ nữ kêu lên mấy tiếng yếu ớt. Cô Năm thấy người này còn yếu quá. Nếu như bây giờ mà nói con cô đã chết thì có khi cô cũng đột tử theo. Con nhà chị vẫn bình thường, thế chứ trả phúc tổ cho nhà chị đấy. Thế nhưng bây giờ chị đang nhiễm âm khí nặng lắm. Thằng Huy bây giờ cũng nói, cô Năm mang đứa bé tách chị đi một thời gian. Khi nào chị đỡ thì chúng tôi trả, chị yên tâm đi. Bà trông xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà bà già mát tay lắm, nhá. Thằng Huy vỗ tay bôm bốp, nghe câu nói này mà cô Năm tức như nghẹn họng, vội vàng quay qua mà lườm, mà nguýt. Thế nhưng cũng nhanh chóng buông xuôi. Âu cũng tốt. Cứ thế mà để cho người này khỏe mạnh như vậy, rồi tính tiếp. Tao biết là mày đang hoảng lắm con à. Nhưng có tao ở đây rồi, không phải sợ cái gì. Biết gì thì nói nấy. Cô Năm khẽ đặt tay của mình lên bàn tay còn đang lạnh toát của người phụ nữ. Ấy thế nhưng xem như cô ấy còn đang hoảng loạn lắm, ngoại trừ nấc lên những tiếng nức nở thì cũng chỉ biết lắc đầu quậy quậy. Khó nhỉ, thế thằng cô nhà chủ đâu? Thế vào đây xem nào. Anh chồng vốn đang thập thò tận ngoài cửa, nghe tiếng bà Năm gọi thì vội vàng chạy vào xem tình hình. Chỉ thấy cô Năm bảo ôm chặt vợ nó lại để cô vận phép gì đó. Thật ra anh cũng chẳng biết, nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi đã ôm chặt được người phụ nữ kia, cô Năm ngồi vắt chân, nhắm mắt điều khí. Bàn tay kết thành thủ ấn kim cang. Được một hồi, cô Năm mở trừng trừng cặp mắt. Có khi là hơi đau nhá. Cố mà giữ cho chắc vào. Anh chồng gật gật đầu, lập tức cô Năm đưa bàn tay của mình lên hai bên thái dương của người phụ nữ. Đây gọi là thôi tâm thông, là cho phép người thi pháp có thể đi vào trong thần thức của người ta để xem những chuyện từng xảy ra, trong một khoảng thời gian ngắn. Ấy thế nhưng không biết vì lý do gì, chỉ sau 3 giây cô Năm rụt tay lại. Mắt cô Năm trợn trừng trừng, gương mặt cũng đổi sang trắng bệch, cắt không ra một giọt máu. Ô, bà Năm, bà Năm, bà làm sao đấy? Bà phải gió à? Không, không, không thể nào, không. Cô Năm thốt lên mấy chữ bàng hoàng, rồi lập tức chạy thẳng ra cửa, chạy một mạch, như đang sợ hãi điều gì lắm. Ở bên này, lão Trần cùng ông cụ Lân đang phải lần mò, mãi tận đầu làng cuối ngõ, mà cũng chẳng thấy cái miếu hoang kia, nó ở cái xó nào. Trời thì nắng nóng, tức mình lão Trần ngồi bệt xuống vệ cỏ, ven đường. Lão đưa tay lên lau lau cái đầu hói, đã ướt sũng cả mồ hôi, lầm bầm chửi một câu bằng tiếng dân tộc. Thế ông là người làng, mà không biết đường đi à? Ông cụ Lân nheo mắt hỏi. Đôi mắt vẫn đảo nhìn tứ phía. Hey, tôi mới về làng cũng được 7 năm. Rảnh tay ra thì cũng phải lo việc đồng việc ruộng. Đâu có xử lý à, để mấy cái thứ vớ vẩn. Làm sao mà biết được. Có phải suốt ngày đi chơi đâu. Một câu nói này làm cho ông cụ Lân cũng bật cười. Bây giờ lão Trần lại tiếp. Bồ tiên sư, nắng nóng thế này mà được cốc bia thì tốt nhé. Còn chưa nói hết câu, ông cụ Lân như nhớ ra điều gì. Hệ trọng. Ông cụ vỗ trán một cái kêu lên. Này, ông nghĩ xem cái miếu hoàng kia nó có cái gì? Lão Trần như có phần suy nghĩ. Chắc là ngoài bát hương với mấy bức bài vị mục nát thì còn có cái quái gì? Đền miếu là nơi thánh thần ngự. Nếu như đã bỏ hoang thì oai linh của các ngài cũng rời đi hết. Làm còn cái gì nữa? Khoan đã. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của lão Trần. Bản thân không kiềm chế được. Mà lão đứng phát dậy. À, là cái thứ tà ma nó tìm đến. Ông cụ Lân khẽ gật đầu mỉm cười, trong tay áo lấy ra một đạo bùa truy tà. Ông cụ phất lên không trung, miệng lẩm bẩm một tràng chú ngữ. Ở bên cạnh, lão Trần cũng lôi ra một cây châm cài tóc đầu rồng màu đen, một tay đặt xuống đất, một tay bắt quyết. Kỳ lạ thay, cây châm bỗng nhiên dựng đứng lên rồi quay tít thò lò. Bây giờ, ông cụ Lân đã đốt một phần đầu của lá bùa, bàn tay khẽ buông ra. Lập tức lá bùa phất phơ giữa không trung rồi bay về một hướng, như thể đã được sắp đặt từ trước. Lại nói, cây châm của ông cụ Lân sau một hồi quay vòng vòng, đổ dạp về một bên. Kỳ quái là nó y hệt hướng lá bùa vừa bay đi. Hai người cùng đồng thanh, đi. Sau đó phi thẳng một mạch đến tận cuối con ngõ nhỏ. Lúc này ở bên tay trái lại có thêm một lối đi khác. Quả đáng tội, nếu như thế mà để tự nhiên tìm, hết ngày cũng chẳng thấy. Bước thêm vài bước, trước mặt cả hai hiện lên là một cái cổng đá rêu phong, đã đổ rạp mất một phần. Nhìn sâu vào bên trong một chút, quả thật là ngôi miếu hoang tàn. Dấu tích còn tồn tại đến bây giờ chỉ là những bức tường đã suy sụp, ước chừng dễ cũng phải đến mấy trăm năm tuổi. Ông nhìn xem, nhà nào mà liều thế, xây nhà mà lấn hết đất miếu thế này. Ông cụ Lân chỉ trỏ. Lúc này lão Trần nhìn về đằng sau một chút, chỗ mấy tán cây nhãn rậm rạp ở khu vườn sau miếu. Quả thật chỉ có mỗi ngôi nhà gỗ khang trang. Lều thật đấy, đất của đình của chùa là đại kỵ của phong thủy, ấy thế mà còn dám xây nhà ở đây. Bố tiên sư chúng nó không biết sợ. Phải, không những phạm mà còn phá vỡ những điều quan trọng, có thể thay đổi cả thế cục. Đúng lúc một giọng nói vang lên ở đằng sau, cả lão Trần và ông cụ Lân như nổi cả da gà nhìn quanh. Phát hiện, ở phía bức tường đã đổ sụp gần hết, một người đàn ông mặc vest đen, miệng râu ria quai nón xồm xoàm. Điều đáng chú ý là cây tích trượng đầu lâu vốn đã vỡ vụn, đã được hàn gắn lại. Lão Trần nhìn thấy thì lập tức cảnh giác. Này, ông quen thằng này à? Ông cụ Lân lý nhí, lập tức nhận được cái lắc đầu. Không quen, nhưng có vài thứ làm tôi thấy bất an. Lão Trần trở nên cảnh giác như vậy, ông cụ Lân cũng không khỏi lo lắng. Bàn tay đã lần lên chui kiếm ở đằng sau lưng. Ấy thế nhưng, không giống như hai lão đang nghĩ, tiếp theo sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả. Chỉ thấy người đàn ông kia khẽ cười, cặp răng trắng trái ngược với làn da đen xì xì, trông đến phát tởm. Xin hân hạnh giới thiệu, tôi là người của thập đại tội, từng là tổ chức của thược dược đen. Nói đến đây, hắn vung lên cổ tay để lộ ra một hình xăm bông hoa thực dược màu đen, thế nhưng bên ngoài lại hiện lên hình gạch chéo. Mày! Lão Trần lắp bắp, tâm lý như bị đè nặng. Lão không thể ngờ bản thân mình lại gặp người của thực dược đen tại đây. Ấy thế nhưng không để cho lão kịp cất tiếng, người đàn ông kia lại nói: Đừng hiểu lầm, thập đại tội không còn là người của thực dược đen từ lâu rồi. Dù không có quang minh chính đại gì, nhưng lần này chúng tôi đến đây không phải gây chiến. Nghe vậy, lão Trần cũng không thể buông lòng tâm lý, ánh mắt vẫn như viên đạn nhìn chằm chằm. Hiểu ý, người kia lại nói: Ông muốn hỏi về cây trượng phải không? Phải. Thằng Sửu cũng là người của thập đại tội, thế nhưng việc hắn với các người là ân oán của các người, vẫn không liên quan gì đến ta. Thế thì mày đến đây có mục đích gì? Nói toẹt mẹ mày ra. Lão Trần gằn giọng, nhưng người đàn ông kia không vội. Bản thân lập tức hóa thành một làn khói đen, trong chớp mắt đã vòng sau ra sau hai lão già, mà cười lên một tràng quỷ quyệt. Hai ông đã từng nghe đến cái tên Đế Vương hay chưa? Kẻ kia buông lời, sau đó nhìn về phía hai ông cụ, thấy không có một tia kinh ngạc gì, hắn lại nói: Thược dược đen là tổ chức hùng mạnh, bao gồm rất nhiều những tổ chức nhỏ. Thập đại tội là một trong số đó. Chúng tôi phục vụ một mục đích duy nhất là để Đế Vương phục sinh, để cho dấu chân của ngài làm khô cằn tam giới một lần nữa. Đoạn nheo nheo mắt lại nói: Nhưng cách đây rất lâu, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi hóa ra chỉ là quân cả, là con tốt thí. Đế Vương là yêu tinh thượng cổ, hắn hút lấy sự sân hận ô uế thế gian làm sinh lực, mà vốn ô uế đó đều xuất phát từ 10 tội lỗi lớn nhất của con người. Nói cách khác, hắn đang bòn rút chúng tôi từng ngày mà chúng tôi không biết. Đối với thuộc dược đen, chúng tôi là kẻ phản đồ, nhưng về sau chúng tôi chỉ là những kẻ đã nhìn ra được sự thật. Thế thì chốt lại, ý của mày là gì? Bạn nãy mày nói căn nhà kia xây dựng thay đổi thế cục là sao? Ông cụ Lân cau mày, bàn tay vẫn chưa rời khỏi cây kiếm. Nghe ông cụ nói như vậy, người kia cũng không vòng vo. Tôi chỉ biết rằng ngôi miếu này không thuộc hệ thống thờ tự Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Xui rủi làm sao ngày đó trong đại chiến Sầm Sơn, nó cũng bị triều đình đốt phá. Có thể các ông coi đó là nhầm lẫn, nhưng cái gì cũng có nguyên do. Người lập lên ngôi miếu này thực chất là tạo ra một kết giới để ngăn cản một thứ. Là thứ gì chắc các ông cũng biết. Tuy ngôi miếu này bị phá, nhưng trận pháp từ ngôi miếu vẫn vận hành. Cơ mà mới đây căn nhà kia dựng lên, phần móng đã đậm đến long mạch, trận pháp đã vỡ. Này, lời nói trước sau không đồng nhất. Mày nói trận pháp vỡ, vậy tại sao Đế Vương kia còn chưa xuất hiện? Lão Trần chỉ chờ có câu này, người đàn ông cười sảng khoái. Chính là điều mà tôi thắc mắc. Chỉ duy nhất một người mới có câu trả lời. Là ai? Là người các người đã giết chết, là thằng Sửu. Một câu nói này làm cho lão Trần lại trở nên nặng nề, đôi bàn tay bất giác run rẩy lên một nhịp. Thế nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, mày còn nói như vậy cũng bằng thừa. Vì vậy hôm nay tôi mới tìm đến đây đề nghị các người một việc. Người đàn ông tiến lên mấy bước, cánh tay khua khoắng cây tích trượng. Ta muốn mấy người đồng ý với ta một việc, đều có lợi cho cả hai bên. Chúng ta sẽ có người, còn các ông cũng không phải ai nay. Hơn nữa cũng vì mục đích ngăn cản đế vương. Rốt cục là mày muốn gì? Nói tuyệt ra xem. Lão Trần đến lúc này đã có chút mất bình tĩnh. May mà ông cụ Lân ở bên cạnh khẽ đặt tay lên vai, trấn an. Nếu không, có khi xô xát là không tránh khỏi. Ta muốn các ông hồi sinh thằng Sửu. Hoàng đường, không, còn lâu, mẹ nói chứ. Lão Trần phất tay. Sinh tử có số, phú quý do trời, cái gì cũng có số mệnh cả, làm gì có chuyện hồi sinh người chết. Bình tĩnh, lão già. Người kia lại nhoang nhoáng hóa thành một làn khói đen lướt qua một cái, đã ngồi chót vót trên một cành cây. Thập đại tội chúng ta đại diện cho 10 loại tội ác, tham lam là một trong số đó. Ai mà chả tham sống. Chúng ta có cách kéo được hồn phách của thằng Sấu từ âm ti về, nhưng trong trận chiến lần trước, bà Năm đã vận thiên lôi đánh cho tan tác ba hồn. Bây giờ có kéo về thì cũng chỉ có thể ở trong xác nữ, dương khí sẽ yếu hơn xác của đàn ông mới có thể miễn cưỡng trung hòa. Nói tóm lại, ta cũng chỉ cần các ông tìm cho ta một cái xác nữ giới thích hợp. Nghe đến đây, lão Trần như hiểu ra. Lão cười khẩy khinh bỉ. Mày quên đi, cái ngày tao còn hành đạo, mày còn chưa được đẻ ra. Mày đừng tưởng mấy cái danh hão huyền mà dọa tao. Thập đại tội cái chó nhà mày không khác gì mấy thằng bán hàng đa cấp tiên sư bổ mày. Phải, sinh tử là chuyện của số mệnh, làm gì có chuyện hy sinh người sống để cứu một người chết, ấy là ngược với thiên đạo. Ông cụ Lân cũng khẳng khái khẳng định. Lúc này tay cầm chuôi kiếm cũng rút mạnh. Đối với phường tà đạo vốn dĩ không cần nhiều lời, thế nhưng thằng kia lại chỉ lắc đầu, bản thân lại hóa một luồng khói đen rồi biến đi mất dạng, chỉ văng vẳng lại một câu nói. Các người có thể lựa chọn, hoặc là một người đàn bà, hoặc là sinh mệnh của cả cái làng này. Hay, nó đi rồi. Bây giờ ông nói phải làm sao đây? Ông cụ Lân thở hắt ra một hơi, tra kiếm vào vỏ. Thế nhưng xem ra lão Trần cũng đang suy tư lắm. Đi về rồi tính. Cũng phải, mọi việc tên áo đen kia nói không phải là không có lý. Phần việc của cái miếu này chắc cũng phải đúng đến 8-9 phần. Thôi, thì cứ quay về đã. Một lần nữa quay về con đường làng, trong đầu của hai lão hiện lên vô số những câu hỏi khó lý giải. Liệu những lời người đàn ông kia nói nên tin mấy phần đây? Trong đây chắc chắn là có âm mưu trùng trùng, chứ không hề đơn giản. Một hồi cũng quay lại căn chòi nhỏ, vừa bước vào, trước mắt hai người là bà Năm đang ngồi run bần bật, tay cầm chén nước cũng không vững nổi, như thể đang sợ hãi điều gì. Em làm sao đây? Lão Trần sừng sốt, sờ soạng chán tay chân, chỗ nào trên người của bà cũng lạnh toát. Anh Trần, thằng Sửu, nó... Anh biết, anh cũng vừa nghe, nó muốn hồi dương. Nhưng sao em lại sợ như thế? nó cũng đâu đáng sợ. Lão Trần như muốn trấn tĩnh, nhưng bà Năm lại nói. Phải, nó không phải là điều em sợ. Nhưng bà nãy, em dùng thôi tâm thuật nhìn vào ký ức của cái người đàn bà kia. Ngoài việc thấy thằng Sửu, em còn thấy một thứ mơ hồ. Là một cái bóng đen. Nó tối lắm. Nó còn mang theo uy lực mà đến cả em cũng ngạt thở. Nếu như không buông tay ra thì sợ em đã sớm bị giết rồi. Có lẽ nào. Sao? Lão Trần có phần ấp úng. Cô Năm lại sinh ra cảm giác không lành. Thấy vậy, cả Lão Trần và ông cụ Lân kể lại một lượt những việc vừa gặp về người đàn ông của tổ chức thập đại tội. Quan trọng nhất là việc hồi sinh lão Sửu để tìm ra chân tướng. Nếu như có thể, từ đó sẽ tìm được cách ngăn chặn đế vương trở về. Thế thì anh nghĩ sao đây? Nếu như bóng đen kia thực sự là đế vương, thì quả thật là hắn đã ở đẳng cấp khác lắm. Trước nay, em với anh từng đối đầu với vô số thứ. Yêu tinh ngàn năm ở trên đỉnh Bí Mù, mình cũng từng bắt qua rồi. Thế nhưng so với cái bóng đen ấy thì cũng chả là gì cả. Anh hiểu. Nhưng lấy gì để tin bây giờ? Ông cụ Lân từ nãy đến giờ ngồi ở một góc. Thấy cụ nhấp một ngụm trà, đoạn nói. Cứ cho rằng việc cải tử hoàn sinh như hắn nói là có thể. Nhưng liệu có đảm bảo sau khi hồi sinh thằng Sửu kia có thể giải quyết được mọi việc không? Ông nói cứ như dễ lắm ấy. Lão Trần khinh khỉnh rút một điếu thuốc ra mà châm. Câu nói tiếp theo làm cho Lão Trần sặc khói. Dĩ nhiên là có chứ. Cái gì? Ông đùa đấy à? Lão Trần trầm trồ trong khoảnh khắc không kìm được mà buông tay của bà Năm. Này, ông định hiến tế tìm cho nó người đàn bà đó sao? Ông cụ Lân cười phá lên một tiếng. Không. Nói đoạn, ông lại rót lấy một chén nước, chấm đầu ngón tay vào chén nước, vẽ lên một hình ngũ giác. Từ từ giải thích. Vạn vật đều từ ngũ hành mà ra. Con người cũng vậy, sinh diệt cũng từ ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. À, ông nói cái chó gì? Tôi chả hiểu. Lão Trần gãi gãi cái đầu hói. Cô Năm như hiểu ra một phần, lập tức chen vào. Vì sinh diệt từ ngũ hành, cho nên là chúng sinh bình đẳng, cho nên là không nhất thiết phải hiến tế đứa con gái. Chỉ cần nên tạo ra một loại vật chất giống người, hội tụ đủ ngũ hành, lại có thêm mệnh cách là được. Tôi nói như vậy có phải không? Chính là như vậy. Ông cụ Lân nói, ông cụ có một loại phép thuật gọi là hình nhân thế mạng. Phép này phổ biến, phái nào cũng có, tùy vào công việc mà biến chuyển. Thế nhưng tương truyền xưa kia, các vị vua chúa vì muốn trường sinh hưởng lạc muôn đời, cho nên thường dùng một bộ hài cốt của động vật nhét thảo dược vào trong bụng, bọc đất sét làm phần thịt, lấy da của những loài kỳ cầm dạ thú bọc ở bên ngoài, lại khoác thêm hoàng bào, không khác gì thi hài một con người. Cuối cùng nhỏ thêm 3 giọt máu của người thi pháp, cứ thế làm thành 7 hình nộm táng vào 7 ngôi mộ. Sau 7-7-4-9 ngày sẽ được nhìn thấy huyền cơ mà tiến vào cảnh giới vĩnh sinh bất diệt. Không biết thực hư ra sao, nhưng xem ra bây giờ cũng nên thử. Vừa có thể cứu được một mạng người, hơn nữa, dù sao cũng chỉ là tiêu đi một hình nhân thế mạng. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Biết có hiệu quả hay không? Lão Trần trầm tư. Suy cho cùng thì đây cũng là một cách tốt, nhưng cũng chưa đủ để cho những suy nghĩ kia là chính xác. Ông cụ Lân nói, lời đồn cũng xuất phát từ nguyên nhân có thật. Tôi nghĩ việc này nên làm đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Suy cho cùng thì cũng chỉ là lấy xương thịt của động vật, miễn không làm hại đến ai là được. Cô Năm gật gật đầu, nhưng nhìn nét mặt của Lão Trần như có điều gì đăm chiêu. Lúc này ở ngoài cửa, không biết thằng Huy từ bao giờ đã xuất hiện, chõ mõm vào. Các ông các bà ơi, thế sao? Chúng nó không bắt người phụ nữ kia đi luôn, Rõ ràng là lúc trưa nó bắt chị nhảy xuống sông rồi cơ mà. Bây giờ lại đi thương lượng. Cháu nghĩ là chúng nó lươn đấy. Vừa nói, thằng Huy vừa đưa tay gãi gãi cằm. Ấy thế nhưng xem ra lời nói của nó chính là lão Trần đang nghĩ. Lão vỗ đầu gối đánh bốp một cái. Phải đấy, à, tìm nhầm thằng dành con. Mày đúng là đệ tử của tao. Đã không nói thì thôi, nói câu nào là thối câu đấy. Chắc chắn là chúng nó có âm mưu đấy. Đoạn lão quay sang hỏi thằng Huy. Thế mày nói xem, chúng nó có mục đích gì hả con? Thì theo như cháu phán đoán, những sự kiện mà ông bà nói từ nãy đến giờ, cháu quyết định là cháu gọi điện cho người thân, tức là bố cháu ở trong tù, xem ông có biết không chứ. Cháu thì chịu. Câu nói làm cho lão Trần tức đến hộc máu. Lão loạn quạng đứng dậy, đuổi thằng Huy ra tận ngoài đường. Thôi, quyết định như vậy. Chiều nay mỗi người một tay một chân, kiếm cho đủ những thứ cần thiết. Chúng ta sẽ làm một con hình nhân ngay trong đêm. Tôi sẽ đi kiếm vài đoạn xương động vật. Hai ông bà ở đây, đường đi lối lại tỏ tường, tìm đất sét thảo quả, nhét vào bụng hình nhân. Nhớ phải thêm 3 giọt máu của người phụ nữ kia là được. Lão Trần nhìn thấy ông cụ Lân cùng bà Năm lên đầy đủ kế hoạch, cảm giác lời nói không còn trọng lượng. Thế nhưng đây chỉ là cái bẫy đấy. Ông làm sao thế? Chuyện hệ trọng liên quan đến cả làng đấy, chả phải là trò đùa đâu. Em cũng suy nghĩ rồi, một liều thì 37 cũng liều, hơn nữa cũng chỉ là hình nhân thôi, mình vẫn có thể tùy ý mà điều khiển nó cơ mà. Ông có nhất thiết về thế không? Nhưng mà ý nói là cũng phải cẩn thận, không thể tiếp tay cho cái ác được. Ông thôi đi. Cô Năm hét lên. Từng ấy năm thời gian, đây là lần đầu tiên cô thật sự to tiếng với lão Trần. Biết là bản tính của cô Năm ương ngạnh, lão Trần cũng chẳng cãi, đi thẳng ra ngoài sân. Muốn làm gì thì làm. Cô Năm ngước nhìn theo bóng lưng của lão Trần, bất chợt rơi nước mắt. Vẫn cái dáng đi ấy, vẫn y nguyên như ngày lão bỏ cô, bỏ sư phụ mà xuống núi. Từ ấy biển biệt mấy chục năm không gặp, cảm giác sợ hãi bao phủ. Chứ nhỡ đâu lần này lão lại biển biệt tiếp. Có khi là do tôi. Ông cụ Lân chép miệng thở dài. Không, tình lão thế đấy. Kể lão, tôi với ông cứ thế mà làm thôi. Mong ông ở đây giúp làng. Nếu như được thì kiếp sau làm trâu làm ngựa, tôi cũng báo đáp. Ấy, bà đừng nói thế. Tôi sẽ cố tận sức. Chứ đến cái tuổi này rồi còn quyến luyến cái gì? Với một người hành đạo mà nói, được đối địch với một thứ cổ lai hy như thế, nó cũng thỏa nguyện đấy. Đến đây thì trời đã sập tối, loang loáng, đã đến 10 giờ đêm. Lão Trần cũng chưa thấy về, cô Năm đâm ra lại lo lắng, cứ đi ra rồi lại đi vào. Ở trong nhà, ông cụ Lân cũng khâu xong da lợn vào cái thây thế mạng. Tuy nhìn hơi cục mịch, nhưng vì là hai ông bà già không có thiếu khiếu thẩm mỹ, xem ra cứ ra được cái hình người là được. Bà Năm ơi, vào tôi nhờ một tí. Nghe tiếng gọi, cô Năm lật đật chạy vào xem. Thấy ông cụ Lân vẫn còn đang dở mũi kim, xong xuôi đâu đấy, cụ mới tự tiện lau lại bàn tay vào cái vạt áo. Thằng kia nó nói, vốn là bà đã đánh nát 3 phần hồn phách của ông Sấu, cho nên chỉ có thể dùng cái thây nữ, dương khí yếu, thì mấy phần hồn còn lại mới nhập vào được. Thế bây giờ bà truyền cho cái thây này một ít tinh khí, một tí thôi nhớ. Cô Năm gật gật đầu, tay với lấy cái bút lông, họa loàng hoàng mấy dòng phù chú lên ngực cái thây. Sau cùng, cô Năm cắm cả phần lông của cây bút lên mà xoáy thành một hình tròn, cánh tay bắt quyết, vận khí từ đan điền lên đầu ngón tay. Một hơi mà truyền tinh khí cho cái thây này. Này, cụ tài thật đấy. Mấy cái thứ cốt động vật thế này mà cắt xẻ thế nào cũng thành cái thây người. Cái này mà cháu đem đi, cháu treo ở bụi tre đầu làng. Ôi giời ơi, người làng có mà phải sợ đái cả da máu. Nhề cụ nhề. Một câu nói làm cho ông cụ Lân cũng không nhịn nổi mà bật cười. Ấy thế nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu. hai người bị một giọng nói khàn đặc phá vỡ không gian. Thế có cần thứ này nữa không? Không cần nhìn lại, cô Năm biết ngay ấy là lão Trần. Cô muốn cười lắm, nhưng lại làm cái gương mặt lạnh tanh mà đáp. Thế sao không đi mất xác luôn đi, còn mò về làm gì? Ờ, đây về để xem có người tí tợn chứ đây thiết tha gì. Lão Trần tiến đến phía cây thây, rạch một đường ngang trán, rồi cậy từ đầu móng tay ra ba giọt máu. Chính là ba giọt máu của người con gái sáng nay. Hay, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Lão Trần lẩm bẩm, công việc đến đây coi như hoàn tất một nửa. Việc còn lại là để xem mấy đứa của thập đại tội kia có làm được việc hay không. Chào ông bà. Theo giao kèo, tôi đã đến. Vừa lúc, ở bên ngoài sân, giọng nói vang vang, mờ mờ ảo ảo. Nghe đã thấy quen thuộc, lão Trần vội vàng chạy ra. Đã thấy người ban sáng đang ngồi vắt vẻo trên tường rào, vẫn tư thế ấy. Mày thiêng thật đấy, sau này mày có mà chết xuống thì đốt rẻ rách nó cũng lên. Ông già, bớt lảm nhảm đi. Thứ tôi cần ông chuẩn bị chưa? Vừa đúng lúc, cả ông cụ Lân lẫn cô Năm bê cái thây ra ngoài. Lão Trần cũng muốn quan sát thái độ, nhưng xem ra tên kia cũng không để ra điều gì bất thường. Nhảy xuống trước mặt của ba người, vung cây trượng chỉ trỏ vào cái thây. Này, thế này là sao? Dĩ nhiên là chúng tao không thể giết người. Mày yên tâm đi, nó là cây thây rỗng, cứ để thằng Sửu nhập vào đây. Sau này nếu có thể, tao tìm cho cây thây hoàn chỉnh hơn. Người kia nghe vậy cũng không có ý kiến gì thêm nữa, liền thở hắt ra một hơi lạnh lẽo, liếc cặp mắt nhìn ra sau lưng. Từ ấy, bất ngờ hiện lên thêm một thằng béo tròn, đầu chọc lốc, cao chưa đầy một mét. Ở trên người cũng mặc bộ quần áo com lê màu đen, y như là hai thằng đa cấp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tham Lam. Sáng nay, lão Thủ Hận đã nói với các người về việc chúng ta sắp làm rồi chứ. Tên lùn nói, nhưng lão Trần lại nhìn ngứa mắt, xua xua tay. Này, chúng mày không có cái tên gì khác cả. Tham Lam mới trả thù hận. Lại còn bồi thêm cái đại tội, nghe hèn bỏ mẹ ra. Chúng mày lấy mẹ là Tham Lam, ngủ rốt, với một thằng nữa là còn cái nịt đi. Anh này, đến giờ này rồi còn đùa. Cô Năm khẽ huých vào vai lão. Ấy thế nhưng lão Trần cũng cau mày. Anh có đùa đâu, nghe nó hèn bỏ mẹ ra. Thôi, chúng ta không có thời gian đùa giỡn đâu. Bây giờ việc của ba người là phải tạo kết giới, để chúng tôi kéo hồn phách của thằng Sửu về. Chắc chắn là âm ty sẽ gọi người lên để thu hồn lại. Việc của các ngươi là giữ cho kết giới chắc chắn đến khi xong là được. Xem ra việc này cũng đã trong tiền liệu. Cả ba liền đồng ý. Dù gì cũng đã đến bước này rồi thì còn sợ cái chó gì. Ông cụ Lân lên tiếng. Nghe vậy, tên lùn nhìn về phía người đàn ông râu sồm. Sau khi hắn gật đầu đồng ý, tên lùn mới bước lên mấy bước, bàn tay kết thành ấn phán ngục, chỉ đông chỉ tây, đủ bốn hướng. Bàn chân lại đi thành hình bộ pháp, cuối cùng dậm chân, phát ra những tiếng trầm trầm đục đục, lẩm bẩm niệm chú. Khung cảnh náo động, chim muông từ những tán cây bay lên ráo rác, những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên tứ phía, không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Tên lùn sau khi kết thúc bài chú ngữ liền ra hiệu cho tên dâu sồm hiểu ý. Tên dâu sồm cắm gậy xuống đất một nhịp, bàn tay cũng tung ra bốn đạo bùa đánh thẳng về cái thây ở dưới đất. U Minh, mở cửa, quỷ đói tranh đoạn, vòng vía hồi hương, theo đường ta vẽ. Nhân gian ngõ rẽ, ngang dọc, ngược xuôi, cố gắng ngậm cười, quy về chính xuôi. Gió bắt đầu nổi lên ù ù. Tên dâu xồm rít lên một tiếng, sau đó quay về phía cô Năm. Khai đàn đi. Cô Năm gật đầu. Cả hai người, cô Năm và lão Trần ngồi thụp xuống, thi triển ra bộ ấn pháp hộ thân. Ông cụ Lân cũng không rảnh tay, vội vàng đi đến bốn xung quanh bờ rào mà thỉnh lên đó vô số đạo bùa, cả trừ quỷ lẫn chóc tà, tổng cộng đủ 77-49 lá. Xong xuôi đầu đấy thì ông cụ cũng ngồi thụp xuống, bàn tay rút ra thanh kiếm đen tuyền ở đằng sau lưng mà đề phòng. Nói gì thì nói, cướp hồn phách từ âm ti là đại tội. Biết là như vậy, nhưng tình thế bây giờ cấp bách, không thể không làm. Cả ba cái thây già cũng sắp sửa đến ngày về chầu ông bà ông vải, thì còn cái chó gì mà phải sợ. Lúc này, cái thây dưới đất bắt đầu xuất hiện dị động, tay chân của nó không ngừng run rẩy. Điều kỳ quái là càng lúc, rõ ràng lúc làm hình nhân, ông cụ Lân cũng không để chừa mũi miệng. Ấy thế mà ngay lúc này, cái hình nhân bỗng nhiên rên xiết lên như âm thanh ghê rợn, y như là người lâu ngày mới được hít thở vậy. Nó cứ khò khè lên từng nhịp. Rồi sau đó, nó rít lên đành đạch đành đạch. Cả ba ông bà già nhìn thấy cảnh này thì thất kinh. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba người nhìn thấy cảnh người ta hồi sinh người chết. Mới nghe qua đã thấy hoang đường. Bọn họ tới đấy, các ông bà cẩn thận cho. Tên dâu xồm nói nhỏ, miệng vẫn không ngừng đọc chú ngữ để cố định hồn phách của lão Sửu. Ông cụ Lân, lão Trần cùng với cô Năm đồng loạt đứng dậy. Mỗi người đều đã chuẩn bị tư thế phòng thủ, như chỉ đợi thời khắc này. Từ phía ngoài cổng dần dần hiện lên những bóng người mờ mờ, đen có, trắng có, cao lêu nghêu. Trên tay của mỗi người đều cầm một sợi xích đen chùi chũi, dài ngoằng ngoằng, lê lết. Âm thanh lách ca lách cách đến rợn cả tóc gáy. Đến rồi, đều là quỷ sứ của Diêm Vương đây. Không biết ở dưới đấy thằng Sửu bị phán tội gì mà từng này quỷ sứ lần theo. Lão Trần lẩm bẩm, nhìn thoáng qua sắc mặt của ông cụ Lân cũng đang rất trầm trọng. Nhắc thấy những cái bóng càng ngày càng gần, cô Năm nói to: sống chết có số, phú quý do liệu, xông lên. Đồng thanh nhất quán, cả ba người lão Trần, ông cụ Lân, cô Năm nhất mực lao lên. Vốn đây cũng chỉ để ngăn chặn quỷ sứ dẫn hồn, chứ không có ý định động thủ. Mọi thứ lại càng phải cẩn trọng. Lỡ mà là một trong số những kẻ này bị thương thì bên dưới truy tra rất phiền phức. Nói không chừng đến khi chết còn bị ghi tội đày đọa đến cả trăm năm. Khác gì với việc chống người thi hành công vụ đâu. Em Năm, tránh né là được, đừng có đối đầu trực tiếp. Lão Trần hét lên, thế nhưng vốn tính cô Năm là đã không làm thì thôi, còn đã làm là phải làm đến nơi đến chốn, làm gì có chuyện nương tay. Thậm chí còn suýt chút nữa vung cả cây roi khảo vào đầu của một tên quỷ sứ. May mắn là lúc đó ông cụ Lân đưa lưỡi kiếm ra tránh cho một nhát chí tử, bằng không thì với một roi này có khi tên quỷ sứ kia cũng bị đánh cho lung lay hồn phách. Nói bọn chúng hoạt động dưới tay Diêm Vương, thế nhưng năng lực chẳng khác gì mấy thứ tà tinh ở nhân gian. Nói cũng đúng, nếu như không mang cái danh là người thuộc bộ máy âm phủ, dễ đều lên trên trần, còn bị coi là yêu ma tà quỷ, bị hành cho ra bã ai chứ lại. Vật lộn một hồi, tình huống vẫn trong kiểm soát. Ấy thế nhưng vốn ba người đã có tuổi, vung tay múa chân một lúc là đã thấm mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong khoảnh khắc chủ quan, cô Năm còn bị một con quỷ sứ găm thẳng một mũi xích sắt vào vai. Phải nói, cái thứ này không gây tổn hại đến người sống, ấy thế nhưng nó lại có khả năng rút hồn người sống ra khỏi cơ thể. Lão Trần nghe tiếng hét chói tai của cô Năm thì tức đến sôi máu, không còn đếm xỉa sau này ra sao. Lập tức siết chặt cây gậy bằng tre, toan vụt xuống một nhịp. Ngay khi đầu gậy chỉ còn cách đầu của một tên quỷ sứ cỡ chừng 15 cm, bàn tay của ông cụ Lân lập tức giơ ra phía trước mà đón lấy. Nhanh thoăn thoắt, ông cụ Lân cầm kiếm chém đứt sợi xích đang găm ở trên người cô Năm, quay về phía lão Trần. Bình tĩnh lại, sai một ly đi một dặm đấy, mình đang làm việc trái với thiên lý, không thể sai thêm được đâu. Ngẫm lại cũng phải, cả ba người từ từ lôi lại. Cho đến khi vào tận trong sân, ông cụ Lân vơ hết thảy 49 lá bùa đã dán sẵn từ nãy, gom làm một ném lên không trung. Chân thi triển bộ pháp, tay bắt thái thanh ấn, lẩm bẩm niệm chú. Bất chợt ông hét lên một tiếng, cánh tay cầm kiếm khô khoắng xiên mấy lá bùa rồi lao về phía trước. Một hơi ông múa 7 bộ kiếm, mỗi một bộ một tư thế khác nhau. Chẳng mấy chốc đường kiếm như ẩn như hiện, kiếm khí loang loáng, ban đầu nhạt nhòa nhưng dần dần tia kiếm khí tụ thành 7 hình bóng cao lớn, thân mặc đạo phục, tay cầm kiếm gỗ, gương mặt lạnh lùng chặn trước đám quỷ sứ. Mong rằng mấy vị đạo sư từ thời cổ đại sẽ giữ trần đám kia một lúc. Này, ông thỉnh cả tổ sư về để đánh bọn quỷ à? Lão Trần trố mắt nhìn 7 vị đạo sư trước mặt mà kinh hoàng không thôi. Không, chỉ là tàn dư thần niệm của họ, là ảo ảnh thôi, để dọa chúng nói mà. Ông cụ Lân lẩm bẩm, nhát thấy cô Năm gương mặt như tái nhợt, đoán là do bị sợi xích kia đả thương. May mà mình xử lý kịp thời, chứ nếu không hậu quả khôn lường. Em không sao chứ? Lão Trần lau mồ hôi trên trán của cô Năm, thấy cô Năm lắc đầu, ngồi bệt xuống đất vận lại khí huyết. Lão Trần quay sang nhìn mấy thằng thập đại tội. Này, sắp xong chưa? Để tao đi về ngủ hả? Tên dâu xồm không đáp, chỉ thấy cái thây dưới đất vẫn cứ dãy đành đạch, rít lên thống thiết, như thể đang bị khảo dã man lắm vậy. Ở bên ngoài kia, đám quỷ sứ nhìn thấy 7 vị đạo sĩ oai phong thì chùn chân. Ai nấy đều là những vị đạo hạnh cao thâm, công tác ở âm ti lâu ngày, dĩ nhiên phải biết mặt. Ấy thế nhưng sau một hồi bất động thì cũng sinh nghi ngờ. Một vài con quỷ sứ lao lên, hư ảnh của các vị đạo sĩ bị tan ra. Lão Trần cùng ông cụ Lân lại phải xách vũ khí. Vừa lúc định vung kiếm thì đột ngột mấy con quỷ sứ khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về cái thây dưới đất. Lúc này cái thây không còn quần quại kêu gào nữa, mà thay vào đó là nó thở. Từng nhịp thở cứ thế đều đều, khò khè, tựa hồ như người bị nhiễm ho lao. Thế này, ông cụ Lân lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn 7 quỷ sứ. Từng tên như tan biến dần vào trong màn đêm. Là chúng nó đã đi. Các ông thấy không? Như tôi đã nói, hắn đã hồi sinh đây. Tên dâu xồm bấy giờ cười cười, đoạn nói với thằng lùn. Thấy nhiệm vụ của mình đã xong, cũng không thèm nói thêm, trực tiếp đi ra phía sau lưng của tên dâu xồm rồi biến mất, bí ẩn y như cách đã từng xuất hiện. Xong rồi hay sao? Mà sao nhìn nó... Cô Năm lúc này cũng đã hồi sức, đứng dậy, nhìn cái bị thịt kia. Bây giờ đã ngoác ra cái miệng, không ngừng phè phè ra những luồng hơi tanh tưởi. Xong rồi, nhưng đây là cái xác chấp vá, không giữ được hồn phách lâu. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Lão Trần phất tay một cái, phổi đi bụi bẩn ở trên người. Tính đa nghi của lão vẫn dâng cao. Rõ ràng là tên dâu xồm kia nói muốn hồi sinh tên Sửu để lấy người. Đổi lại là mấy người này sẽ có được thông tin. Vậy mà bây giờ trông qua, dường như là tên dâu xồm tựa hồ như không quan tâm đến sự sống chết của ông Sửu. Đừng nhiều nào lại, muốn hỏi thì cứ hỏi đi, người tôi vẫn giữ. Các ông các bà, đừng quan tâm gì nhiều. Đến đây, cô Năm và lão Trần cũng không còn nề hà gì nữa, trực tiếp tiến lên, đi thẳng đến cái thây. Nói cho chúng tao biết về kết giới của miếu hoang. Cái thây không nói năng gì, nó cứ thở khè khè từng hơi. Một lúc lâu, họ lại hỏi. Ấy vậy mà cũng không có kết quả. Bực mình, bản thân đã hy sinh giữ trận lâu như thế, không lẽ lại đổi lại cái bị thịt bị câm? Tờ tờ, nó mới hoàn dương, để cho nó nghỉ ngơi đã. Ngẫm lại cũng đúng, hai ông bà tiếp tục đứng thêm chờ đợi. Mấy phút sau, từ khuôn miệng của cái thây vang lên giọng nói ghê rợn. Cổ thuật, càn khôn, điên đảo. Cổ thuật, càn khôn, điên đảo. Cái gì? Cô Năm đờ đẫn, thứ gọi là càn khôn điên đảo kia được coi là một trong 16 phép cấm của cổ thuật. Từ lâu, cấm pháp này là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả tam giới. Cho nên rất ít người, thậm chí là chưa từng có ai thử qua. Ấy vậy mà. Cái thứ càn khôn điên đảo ấy là gì? Ông cụ Lân thắc mắc. Cô Năm bấy giờ mới giải thích. Nó cho phép người ta hành pháp, nhìn thấy vô hạn kiếp trong quá khứ. Nếu như pháp lực đủ sâu, có thể nhìn thấy cả tương lai đấy. Thế thì khác gì xem bói ý? Khác một trời một vực đấy. Cô Năm bộc bạch. Tôi cũng không biết là phải nói sao. Nôm na là bản thân có thể quay về đúng thời khắc trong vô hạn kiếp, chứng kiến mọi việc. Từ trước tới nay, chưa từng có ai thử qua cấm thuật này, vì nó quá nguy hiểm. Thế thì... Cô Năm xua tay. Dù là gì, chúng tao cũng không đập đến thứ nguy hiểm đó đâu. Mày đừng có hòng. Thôi, xem như thế đủ rồi. Lời lên nói cũng đã nói. Chúng tôi phải đem thằng Sửu đến nơi khác để định lại hồn phách. Chào ông bà. Tên dâu xồm lên tiếng, lập tức hóa thành một luồng khói đen bao phủ lấy thân hình của cái bị thịt rồi biến mất. Thứ còn sót lại chỉ là câu nói văng vẳng của thằng Sửu. Về, về giao chỉ, ngăn cao biển, dựng cột đồng, dựng cột đồng, cao, cao biển, cao biển. Cột đồng, không lẽ là mấy cây cột đồng trong trận chiến lần trước? Lão Trần lẩm bẩm về phía ông cụ Lân. Đối với những thứ này, ông hoàn toàn mù mờ. Đợi đến khi lão Trần và cô Năm kể lại tường tận tất cả sự việc lần trước, bấy giờ ông cụ mới bảo. Cái này tôi xét thấy có nhiều móc nối. Có khi nào ở nơi cao biển dựng cột đồng, ở bên dưới có huyền cơ, có liên hệ mật thiết với miếu hoang, đại loại như là tạo đồ hình trận pháp cao siêu, liên kết với nhau để lấy ra một nguồn linh lực, ngăn cản đế vương quay lại. Nói đến đây, cô Năm gạt đi. Nhưng sau trận chiến hôm ấy, người ta chỉ thu được mấy thân cột đồng, đào sâu xuống dưới cũng có gì đâu. Dĩ nhiên là mấy năm qua rồi, sắt phải vụn, đá phải mòn chứ, làm sao mà còn mãi. Tôi đoán, nếu như dựa vào nguồn linh lực ở trong miếu, cũng không thể giữ chân những thứ tà vật kia lâu. Mấy năm gần đây, rất nhiều chuyện cứ dồn dập đến. Ông bà chẳng thấy hay sao? Theo như tôi đoán, việc này cũng là do tên đế vương kia làm ra cả thôi. ngẫm thấy những lời của ông Cự Lân nói đúng. Thêm nữa, người của thập đại tội muốn ngăn cản đế vương, không biết có phải hay không. Thế nhưng, việc lão Sửu phá bỏ cột đồng để cho trận đồ bên dưới phát huy uy lực là có lý. Chỉ là cách làm có chút không tính trước sau mới gây ra cớ sự. Này, em định dùng cấm thuật kia thật à? Lão Trần quay sang, thấy ánh mắt đăm chiêu của cô Năm thì hiểu. Ấy thế nhưng cô Năm không vội trả lời mà hỏi vặn. Anh đoán được em nghĩ gì à? À, dĩ nhiên. Lại nói, dù gì, hai phần bí thuật của tông phái nằm trong tay em cả. Tỉ như bây giờ, có cách để cứu cái làng còm cõi này, em lại không làm sao. Cô Năm bật cười, nhìn đi nhìn lại lão già trước mặt. Cả đời này, chỉ có mỗi anh là hiểu em. Đi, lần này á là đi đấu pháp với Cao Biển đấy. Quay về nhà, đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. Ngồi trước cuốn sách bí thuật tông phái, cả ba người tâm trạng nặng nề. Không sợ hãi, không cao ngạo, cũng không phải e dè. Cảm giác này là để quay trở lại quá khứ, đối nghịch với một cường giả. Nó quá sức tưởng tượng của ba cái đầu già còm cõi. Ông bà cho cháu đi với. Thằng Huy lúc này thò đầu ra khỏi gầm giường. Cô Năm giật mình. Ơ tiên sư cha mày, làm gì đấy? Cháu thấy ông bà đánh nhau với cái đám ma tàu ngoài cổng. Cháu sợ quá. Cháu sợ ông bà không chịu nổi cho nên cháu trốn. Nói đoạn, thằng Huy cười hề hề. Cô Năm cũng hết nói nổi cái thằng này. Toàn là quan dưới âm phủ. Thế mà nó bảo là ma tàu. Ma tàu tiên sư bố cái thằng cha nhà mày. Thôi, mày ở lại. Lần này chúng tao đi cũng chả biết lành ít dữ nhiều. Mày còn trẻ, để tao gọi thằng Vũ về. Có gì thì chú cháu mày ở nhà lo liệu. Cô Năm dặn dò. Mới nói đó mà bất thình lình điện thoại của cô Năm vang lên. Lão Trần nhìn ra là số của thằng Vũ. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng cười nhăn nhăn nhở nhở. Được vài câu, lão Trần chuyển máy cho cô Năm. Nó tìm em đấy. Thấy biểu cảm của lão Trần căng thẳng, cô Năm cũng chộp lấy cái điện thoại, đi ra ngoài hiên nói chuyện cho tiện. Sau khi quay vào, cô lắc đầu nguầy nguậy như thể chán nán. Chả biết là nó có về trong đêm nay được không. Em thấy nó vẫn đang vướng mắc với cái cô đồng nào tên là Hương ấy. Lại tứ phủ đấy à? Lão Trần cười khẩy, nói không phải mê tín chứ lão cũng không có thiện cảm với mấy ông bà bên tứ phủ. Mấy mươi năm hành đạo, lão không ít lần gặp những tên dở ông dở thằng. Thầy trả ra thầy, bà trả ra bà. Làm phép cứu dân thì ít, mà thờ âm binh ma xó thì nhiều. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Ông bà có biết những từ ngữ này là gì không? Ông cụ Lân nãy giờ vẫn lật đi lật lại cuốn sách. Một nửa đầu thì chỉ đơn giản nói về cách vận hành âm dương ngũ hành cùng với một vài học thuật. Càng về sau thì loại chữ nôm càng ít, thay vào ấy là chữ tượng thình khó hiểu. Cô Năm nhìn qua lẩm bẩm, lại nói, đây là cổ ngữ đấy, những ngôn ngữ cổ xưa nhất đấy. Có lời đồn, từng có quãng thời gian, từ ngữ này mang uy lực có thể lật đổ cả thần đấy. Từ lâu rồi. Thế bà có đọc được không? Ông cụ Lân hỏi. Thấy bà Năm gật đầu, ngón tay lướt qua từng chữ. Càn khôn điên đảo. Cái phép này nói về một thứ được gọi là vòng dòng chảy vĩnh hằng. Kẻ thi pháp phải đạt đến trình độ là nhất đẳng thần nhân mới vận hành được đấy. Dùng thần lực cổ ngữ mở ra cánh cổng tiến tới dòng chảy vĩnh hằng, dựa vào ý niệm mạnh mẽ mà điều khiển nơi bản thân muốn tới. Cái gì gọi là nhất đẳng thần nhân? Ông cụ Lân thắc mắc. Quả thật kiến thức này quá sâu xa, đây là lần đầu tiên ông cụ được nghe. Cô Năm giải thích. Nhất đẳng thần nhân nói nôm na là phân chia cấp bậc của pháp sư trong môn phái đấy. Đại loại là phải đến mức âm dương thuật sĩ. À không, phải đến mức hậu thiên thuật giả mới đúng. Ông cụ Lân ả lên một tiếng, bản thân ông cụ đã là tiên thiên thuật giả, dư sức vận hành. Thế bây giờ ai là chủ trận? Em Năm thì bị thương, cho nên chỉ có tôi hay là ông. Lão Trần quơ tay, lấy chén nước, nhấp một ngụm nước chè. Hai lão già nhìn nhau suy nghĩ. Đây là pháp thuật cực kỳ nguy hiểm, chưa từng có ai thử qua. Thế cho nên việc cẩn trọng là điều nên có. Nếu như người chủ trận pháp tinh thần không đủ mạnh, rất có thể sẽ kéo ba người vào trong một khoảng thời gian trái với ý muốn, vô cùng phiền phức. Để tôi, hai ông bà dù gì cũng là người làng này. Chúng ta chỉ đi về quá khứ, chứ không xê dịch địa điểm. Vậy nên dù gì, các người cũng biết nhiều hơn tôi. Và lại tôi thấy hai người chỉ chuyên về bùa chú, chứ vận hành trận pháp thì cũng chả bằng tôi được. Lời này nói ra không phải là để đả kích. Cả lão Trần và cô Năm đều phải gật đầu công nhận. Đành vậy. Thế bây giờ tôi sẽ dịch khẩu quyết cho ông nhé. Ông nhớ cho rõ, lúc vận hành trận này, tinh thần phải trống rỗng, chỉ có thể nghĩ về mốc thời gian cần tới là được. Nếu không, ông sẽ kéo cả ba đến chỗ khác đấy. Ông cụ Lân gật gật đầu. Sau khi nghe xong khẩu quyết của cô Năm, ông cụ hai chân xếp bằng, kết một bộ 18 thủ ấn khai đàn. Hơn nữa còn cẩn thận đưa cho mỗi người một lá bùa bế khí mà bảo trận này chủ về tinh lực. Thế thì mọi người phải bế khí dồn lực, nhớ lấy. Ông cụ Lân lầm rầm những câu thần chú ngữ cổ đại mà cô Năm đã truyền, tinh thần tập trung lại vào một điểm. Bất chợt trước mặt ba người xuất hiện một vết nứt ở trong hư không, cách chừng 1 mét. Từ vết nứt hiện lên những luồng sáng chói lóa. Cô Năm nhắm mắt. Nhắm mắt vào. Đấy là dòng chảy vĩnh hằng đấy. Nó không chỉ là vô lượng kiếp, mà là tương lai nữa. Nó là thiên cơ, không được nhìn đâu. Nghe theo lời, bọn họ nhắm mắt hướng thần, chỉ dùng thần thức cảm nhận. Không ai bảo ai, cả ba ông bà lập tức siết chặt tay nhau, từng bước đi đến luồng sáng. Chỉ nghe đùng một tiếng, cả ba người bị hút vào bên trong. Không gian tỏa ra linh lực cực mạnh. Tất cả như quay cuồng, thằng Huy bị hất văng vào vách tường đau đớn, kêu lên oai oái. Ở bên ngoài căn chòi cách đó không xa, tên Dâu Xồm vẫn đang đứng cạnh cái thây của thằng Sửu mà cười khành khạch. Những chàng cười man dở, trong mắt lập lòe lên sát khí. Đi đi, đi hết đi. Mày thấy không Sửu? Chúng nó đi hết rồi, nó đến lượt chúng ta thôi. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn nào mà bây giờ mới nghe thì các bạn sẽ tò mò muốn biết là Thực Dược Đen là ai, thằng Sửu này là ai, lão cầm cây gậy đầu lâu này là ai, thì có lẽ là bạn phải tìm lần lại thì cái phần 1, phần 2 và phần 3 của Làng Tôi Năm Hạn để hiểu rõ hơn về cái thế giới của cô Năm Phương, của lão Trần và của cái ngôi làng Hạn này, thì các bạn sẽ biết. Còn những bạn đã từng nghe đủ cái story này rồi thì các bạn cũng không khó để nhận ra là cái tổ chức Thực Dược Đen và cái tổ chức Thập Tội này, nó là những cái tổ chức huyền môn được duy trì từ lâu rồi. Và về cơ bản là bọn chúng là thuộc tà phái, đúng không ạ? Theo tà. Tuy nhiên rằng là lần này thì chúng bày ra cái âm mưu gì, chúng ta sẽ cùng xem liệu chúng có liên quan gì đến việc đế vương và mấy ông bà già quyết định là đi vào vô lượng kiếp, tức là nôm na là như kiểu là đi ngược thời gian đó. Thì cụ thể nó như thế nào chúng ta sẽ chờ tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.